Chương 539, trời sinh ma chủng 4. Tiểu ma chủng thích nhất, liền là tìm kiếm kích thích. Tu tể khi còn nhỏ, một nhà già trẻ đều bị ma tộc sở giết, chỉ còn lại hắn một cái huyết mạch, bởi vậy đối ma tộc hận thấu xương. Hàn Nguyệt che giấu chính mình ma tộc thân phận, vạn nhất nếu như bị vạch trần lời nói ân ái phu thê phản bội, tuy rằng cũ dích, nhưng là kích thích nha nếu không như thế nào nói. Cái này ma chủng từ nhỏ liền trong lòng lộ ra độc đâu nàng sớm không vạch trần, muộn không vạch trần, phải đợi đến tu tề hoàn tục sau, cùng Hàn Nguyệt ân ái tốt nhất đoạn thời gian, Hàn Nguyệt thậm chí còn mang thai hai người đứa nhỏ. Nàng mới tại trong đêm mượn vạn thế thể xác, vạch trần Hàn Nguyệt ma tộc thân phận. Mà sở dĩ làm như vậy, bất quá là vì thỏa mãn chính nàng muốn xem kịch tâm tư. Quả nhiên, chứng kiến một hồi trò hay tu tề tại biết được chính mình cưới ma tộc nữ từ sau. Tại chỗ sụp đổ, tính tình đại biến rồi sau đó vậy mà không để ý Hàn Nguyệt đang có thai, giết vợ chứng đạo một cái vì cùng ma tộc cân đoán, có thể giết vợ giết con người, tâm tư đã cố chấp vặn vẹo đến cực hạn. Từ đó về sau, tu tề liền triệt để chui vào sừng châu, phàm là cùng ma dính lên nửa điểm, hắn đều điên dại chạm thảo trừ căn ra như vậy một vị sắt thần sau. Chính bởi như thế, ma tộc cùng nhân tộc mâu thuẫn bị triệt để kích thích. Trong lúc nhất thời sinh linh đồ thán, không được căn bình. Khắp nơi đều là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, vô luận là ma tộc vẫn là nhân tộc, đều thân tại nước sôi lửa bỏng bên trong. Nhân tộc gửi hy vọng vào tuổi còn trẻ thánh tăng vạn thế có thể ngăn cơn sóng dữ, lại không biết, bọn họ có đôi khi quỳ thỉnh cầu, căn bản không phải vạn thế, mà là chiếm cứ hắn thể xác tiểu ma chủng ngươi biết, ta thích nhất cái gì sao ta thích nhất phá hủy người khác tự cho là hy vọng. Tiểu ma chủng cười tủm tỉm đối vạn thế nói. Vạn thế lúc này liền trong lòng bước lên dự cảm chẳng lành, ngươi muốn làm cái gì ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất không muốn sảng bậy, nếu như bằng không, ta không ngại cùng ngươi đồng quy vu tận như thế nào có thể gọi đồng quy vu tận đâu ta cũng không phải không có chính mình thân thể, liền coi như ngươi giết chết chính ngươi, ta cái này trời sinh ma chủng, như thường có thể sống được hảo hảo. Thế nào, có phải hay không rất sinh khí nàng không kiêng nể gì tùy ý bừa bãi vạn thế trơ mắt nhìn. Nàng ngẫu nhiên tại trong đêm phóng xuất ra một chút ma khí, dẫn đến người khác hoài nghi. Cuối cùng, đúng là đưa tới tu tể chú ý tu tể đối ma căm thù đến tận xương thủy. Hơn nữa từ lúc đêm hôm ấy, tiểu ma chủng lấy thân phận của vạn thế vạch Trần Hàn Nguyệt là ma sau, tu tể cùng vạn thế thúc chất hai người liền đã triệt để làm bất hòa. Càng thậm chí, tu tể đối vạn thế cũng là hận hận hắn vì cái gì muốn vạch Trần Hàn Nguyệt, vì cái gì muốn nói cho hắn biết sự thật này, vì cái gì muốn đánh vỡ hắn ấm áp tốt đẹp ngày chính bởi vì này chôn giấu dưới đáy lòng hận ý, làm tu tể cảm thấy được vạn thế trên người tản mát ra ma khí thì liền cùng tựa như điên vậy, cắn chết không bỏ. Thiên vạn thế địa vị cao thượng, là đời tiếp theo thánh tăng. Chư vị sư phụ sư bá sư thúc tất cả đều che chở hắn một người, dù cho vạn thế trên người có ma khí. Những kia lão gia hỏa vậy mà cũng ẩn mà không phát, lựa chọn yên lặng giúp vạn thế tinh lọc ma khí. Chứ ma vụ tận tu tề không cam lòng nếu những kia lão gia hỏa không phân biệt thị phi, vậy hắn liền liên hợp mặt khác đối ma tộc căm thù đến tận xương tủy tu sĩ, giật dây những kia ngu muội vô tri người, buộc những kia lão gia hỏa diệt trừ vạn thế như chết, chỉ là vạn thế một người, thế thì còn tốt. Nhưng cố tình, người càng nhiều, cục diện lại khó khống chế. Trước một vị thánh tăng mang theo sư huynh của mình đệ nhóm, liều mạng cũng phải che chở vạn thế, bởi vì trong lòng cực kỳ bình tĩnh, khắc chế trời sinh ma chủng người, không phải vạn thế không thể. Như vạn thế vừa chết, trời sinh ma chủng trên thế gian sẽ vô địch thủ mà tu tề giật dây những người đó, ngay từ đầu còn có thể bảo trì lý trí, chỉ nhằm vào vạn thế một người. Gặp những kia lão con lừa ngốc không thức thời vụ, lập tức khí huyết dâng lên, đơn giản tận diệt rất mấy mắt. Cục diện mất khống chế. Núi thây biển máu, máu chảy thành sông hắn để ý, tất cả đều chết tại nhân tộc tay để ý hắn, tất cả đều bởi hắn mà chết tiểu ma chủng một chiêu này, không thể không nói không ngoan độc. Dù cho vạn thế là nhân tộc thánh tăng, vậy cũng bị không nổi loại đả kích này a huống chi, từ nhỏ nhìn hắn lớn lên sư phụ sư thúc các sư bá thi cốt chưa lạnh, hắn lại bị nhân tộc từng bước ép sát, như chó nhà có tang đồng dạng chạy trốn. Thậm chí bọn họ vì buộc hắn ra mặt, không tiếc phơi thây 10 ngày. Có lẽ ngay từ đầu thời điểm bọn họ là vì trừ ma, nhưng là đến mặt sau, liền biến thành một hồi phát rồ từ đầu đến đuôi cùng hoan. Bọn họ rốt cuộc là người vẫn là ma người cùng ma, tâm tính thật sự có chênh lệch sao ma tộc ngon độc, nhân tộc tựa hồ cũng không từng cao thượng đi nơi nào. Sư phụ hắn thân là trước một vị thánh tăng, là nhân tộc làm ra không thể xóa nhòa cống hiến, nhưng cuối cùng, lại rơi vào cái thi thể bị nhục kết quả vạn thế thụ đả kích khá lớn, tâm tính không ổn, triệt để hắc hóa, rơi vào ma đạo. Hắn tu luyện nhân tộc công pháp, tốc độ chỉ có thể nói so người khác rất có thiên phú. Nhưng rơi vào ma đạo sau, tu luyện ma tộc công pháp, tốc độ lại có thể nói tiến triển cực nhanh mặc dù là tiểu ma trùng phồn tinh, cũng khó mà cùng hắn chống lại. Cuối cùng, tội ác chồng chất, quay đến nhân ma hai tộc gà chó không yên tiểu ma trùng, bị vạn thế một trường đánh chết. Nhưng mà tiểu ma trùng tuy chết, nhân tộc thai nạn nhưng chưa đình chỉ vạn thế rơi vào ma tộc, trở thành tân nhiệm ma chủ. Lúc trước những kêu huyết hải thâm cửu, hắn căn bản không thể quên huống chi, tu tề lúc trước dẫn dắt những người đó. Một đám lại vẫn tại đối với hắn từng bước ép sát. Một khi đã như vậy kêu huyết hải thâm cửu, liền không thể không báo trước tiểu ma trùng phồn tinh khoáy gió nổi mưa, là trong lòng âm hiểm giả dối. Ma văn thế, thì là chính diện cương, bốn phía tàn sát diễn xuất. Nhân tộc, tử thương thảm trọng. Ma tộc, đồng dạng thây ngã khắp nơi. Ngay cả vẫn tại sống chết mặc bê yêu tộc, đều bị liên lụy phải chết không ít. Nói tóm lại, không có một cái là bên thắng. Đến cuối cùng, vạn thế giết tu tề, còn có lúc trước những kia nhuộm hắn đồng môn trưởng bối máu tươi người. Lập tức, không vướng bận tự vận. Có lẽ kể từ lúc ban đầu, trời sinh ma chủng là phồn tinh, cũng là vạn thế. Khắc chế phồn tinh, là hắn. Khắc chế chính hắn, cũng là hắn. Quay đến nhân tộc biến thành luyện ngục chính là hắn, cuối cùng cứu vớt nhân tộc tại nước sôi lửa bỏng, cũng là hắn. Siêu thần hào truyền đạt xong nội dung cốt truyện. Co giúp ở mẫu thể trung mắt con gặm cắn móng vuốt, còn giống như có chút cảm khái. À, tiểu ma trùng tốt xấu áp siêu thần hào ở trong lòng nhẹ gật đầu, không phải nha khoái gió nổi mưa gậy quấy phân heo, từ đầu đến đuôi kẻ phá hoại. Ba ba, cho nên chúng ta không thể làm hư như vậy được chạy mù người. Siêu thần hào hiện tại sợ nhất là, lão đại tiếp theo câu nói, nàng tốt xấu áp, nhưng là ta thích phồn tinh hỏi, xấu. Vì cái gì sẽ chạy mù siêu thần hào lúc ấy liền người da đen dấu chấm hỏi mặt. ZG nó tiểu nhị cầu trong lòng, thật sự có rất nhiều hơn dấu chấm hỏi. Cái này chú ý điểm, liền giống như ngươi đối với người nói không muốn trong trứng gà mặt chọn xương cốt, người ta đối ngươi hỏi lại một câu xương cốt là thế nào đến trong trứng gà đi.